Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi. Chương 39, màn 39, quan hệ gia đình 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với vết bỏng lớn đến vậy, vẻ mặt của Zerd và Apollo dường như không có vấn đề gì. Zerd luôn giữ khoảng cách an toàn, trong mắt Diệp Lâm thì hèn nhát như một con chó. Một chiếc xe đệm từ không chở được nhiều người. Diệp Lâm được sắp xếp đi cùng vị tiên phong và vẫn quẹt thẻ ID của Diệp Lâm. Zerd ngồi trong buồng lái, Apollo lên ghế phụ lái. Hàng ghế sau chỉ vừa đủ cho Kronos và Diệp Lâm. Nghe ý của Zerd, họ hôm nay đã bao trọn chuyến bay từ Ai Cập đến Thượng Hải. Diệp Lâm nhịn suốt chặng đường, cuối cùng cũng không kìm được trước khi lên máy bay. Anh cúi đầu, ghé sát ghế thì thầm hỏi Kronos, đau không? Khác với vòng tay mà Apollo và Zerd đeo, vòng cấm chế của Kronos lại được hàn vào. Diệp Lâm không thể tin được đối phương lại sẵn lòng trả cái giá lớn đến vậy chỉ để sống cùng mình ở bán cầu Bắc. Cái trói buộc này sau này làm sao? Diệp Lâm thấy đối phương không trả lời, lại tiếp tục hỏi, chẳng lẽ nếu cần vào cửa thì vẫn phải đeo thế này à? Kronos nhìn chằm chằm vào anh một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, đến lúc đó sẽ có cách. Diệp Lâm không hiểu cái cách mà hắn nói rốt cuộc là gì. Lẽ nào là phải đào thịt ra à? Quan trọng là Diệp Lâm còn ký vào bản đồng ý ở tòa thị chính. Liên quan đến thời gian Kronos ở bán cầu Bắc, anh cũng không được phép tháo bộ trói buộc của đối phương. Chặng đường này có thể nói là vô cùng khó khăn. Diệp Lâm cố gắng tự thôi miên mình để không chú ý đến lưng của Kronos. Nhưng mắt thì kiềm chế được, còn đầu óc thì lại có suy nghĩ riêng. Anh tự nhận mình không phải là người quá đa cảm, nhưng chỉ cần là người bình thường, cách, cấm chế, như vậy hầu hết đều không thể chấp nhận được. Zerd đương nhiên không thể đi cùng đến bán cầu Bắc. Anh ta như muốn tống khứ một củ khoai nóng, mong Kronos khi không cần vào cửa thì ở càng xa càng tốt. Đừng gây thêm bất kỳ rắc rối nào. Ba vị tiên phong đồng thời xuất hiện gần Thượng Hải chắc chắn sẽ rất được chú ý. Hơn nữa, Diệp Lâm liên tiếp hai lần vào cửa đều tìm thấy điểm kỳ dị. Anh cũng rất nổi tiếng trên địa bàn của loài người. Công xã Lục Gia Trủy đã đặc biệt tổ chức lễ chào mừng cho Diệp Lâm. Thậm chí còn có cả người hâm mộ từ các quốc gia khác đến. Không ít người còn là tín đồ cuồng nhiệt của các tiên phong. Apollo và Zerd không định ở lại quá lâu. Khi rời đi, hai người rất chu đáo để lại một túi kẹo cho Diệp Lâm. Để làm gì? Diệp Lâm hoàn toàn bối rối. Apollo không muốn giải thích nhiều, ấp úng nói, lát nữa cậu sẽ biết. Họ đến và đi rất vội vàng, chỉ để lại Diệp Lâm và Kronos khó khăn di chuyển về biệt thự của mình trong vòng vây của những người hàng xóm chào đón hai bên đường. Ban đầu đám đông còn rất ý tứ, Diệp Lâm loáng thoáng nghe được vài câu. Chúc mừng nhé, chúc mừng anh, những lời chúc chẳng liên quan gì, nhưng càng về sau càng quá đáng, thậm chí còn mang một bầu không khí mừng rỡ khó hiểu hơn. Chúc hai vị tân hôn hạnh phúc, ai đó bắt đầu trước, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử, bách niên giai lão, tình tựa vàng son. Diệp Lâm, anh xách một túi kẹo trong tay, những người đến chúc mừng đều tự nhiên đưa tay ra, anh cũng vô thức đưa kẹo cho đối phương, đến tận cửa nhà mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra. Túi kẹo đã vơi đi rất nhiều, Diệp Lâm cứng đờ đứng trên bậc thềm trước cửa, ngượng nghịu đến mức gần như không biết phải làm gì. Kronos đứng phía sau anh, như thể không có chuyện gì xảy ra. Lạnh nhạt nói, mở cửa. Diệp Lâm quay đầu nhìn hắn một cách phức tạp, cuối cùng như thể đã hạ quyết tâm, mở cửa ra. 24 inch đang nằm ngang trên tấm thảm chùi chân, nó đã đợi rất lâu rồi. Vừa thấy Diệp Lâm lập tức phát ra âm thanh a ba ba a đầy phấn khích. Kronos phớt lờ mọi thứ, bước qua người nó. 24 inch, sau khi xác định quan hệ gia đình, Jock đã gửi tất cả đồ dùng cá nhân của Kronos đến chỗ Diệp Lâm. Thậm chí bao gồm cả cây đàn piano cổ kính đó. Trong một cái hộp còn có tất cả các bản nhạc mà Diệp Lâm đã sao chép cho đối phương trước đây. Điều đáng mừng là may mắn thay đều có dấu vết đã được đọc. Anh thích bản nhạc nào? Khi Diệp Lâm đang sắp xếp bản nhạc phía sau, anh vô thức hỏi. Kronos không chọn phòng yêu thích của mình. Hắn như vừa bơi xong từ sông Hoàng Phố, trên người thoang thoảng mùi tanh, nước nhỏ tong tong dưới chân. Hắn thản nhiên liếc nhìn Diệp Lâm đang ngồi bên cạnh cây đàn piano. Hắn không trả lời câu hỏi đó, chỉ đi đến bên cạnh Diệp Lâm, rồi cúi đầu, nước trên tóc rơi xuống mặt Diệp Lâm. Người sau còn chưa kịp lau, đã nghe Kronos lạnh nhạt ra lệnh, lau đầu. Diệp Lâm đành lấy khăn khô, đắp lên đầu hắn, lau đầu, sấy khô, thay quần áo, một chuỗi thủ tục diễn ra. Diệp Lâm cũng chẳng còn tâm trạng bàn về bản nhạc với Kronos nữa. Anh nhìn đống đồ lộn xộn trên sàn, cam chịu như số phận mà đặt mua một robot AI dịch vụ gia đình. Bữa tối là bữa tiệc khoai tây dự trữ dưới tầng hầm. Khi Kronos ngồi bên bàn ăn, hắn co cả hai chân lên ghế. Động tác cầm thìa của hắn giống như một đứa trẻ 7-8 tuổi. Không biểu cảm xúc mà xúc khoai tây nghiền, rồi bình tĩnh đưa vào miệng. Diệp Lâm không thể nhận ra Kronos rốt cuộc có thích khoai tây hay không. Nhưng lại nhớ đến tài liệu PPT trước đây có ghi chép rằng hắn không thích bông cải xanh. Thế là không nhịn được khẽ cười một tiếng. Kronos nhạy bén ngẩng đầu lên. Hắn hỏi, cậu cười cái gì? Diệp Lâm có chút ngượng ngùng. Anh giải thích, anh hình như không thích bông cải xanh. Kronos nghiêng đầu, hắn sửa lại. Không phải tôi, là cậu. Diệp Lâm không phủ nhận. Tôi quả thật không thích lắm. Kronos bĩu môi, hắn xúc sạch khoai tây nghiền trong bát. Rồi lại L.M. ngón tay dính khoai. Đèn phòng khách của Diệp Lâm có màu cam. Ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa trên phần đỉnh tóc nhạt màu của Kronos. Vị tiên phong cúi đầu. Dưới cổ áo rộng thùng thình của bộ đồ ngủ để lộ đường nét cổ gợi cảm. Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Cho đến khi Kronos đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt lộ liễu chiếu thẳng tới. Sự giao thoa của ánh mắt như một trận chiến không tiếng động. Diệp Lâm rất khó diễn tả cảm giác này. Đôi mắt của Kronos hầu hết thời gian đều không có hơi ấm. Như làn nước nhạt màu lạnh lẽo. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, có ai đó đã đốt cháy làn nước ấy. Ngọn lửa cuồn cuộn ngàn dặm, thiêu rụi đến mức không còn xương cốt. Họ nhìn nhau không biết bao lâu. Cho đến khi Diệp Lâm là người đầu tiên rời mắt, anh có chút bối rối. Nhưng không hiểu mình đang bối rối vì điều gì. Sau khi trấn tĩnh lại một lúc, anh từ từ nói, anh muốn ngủ ở đâu? Kronos quả thật đã suy nghĩ nghiêm túc một lúc. Cậu biết đấy, hắn nói như thể chuyện. Hôm nay mình muốn ăn gì? Vậy đơn giản, tôi chỉ muốn ngủ với cậu. Cách chương.